Kình Thiên Kiếm Đế, chương 856, Bùi Tịch hiện thân. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái gì? Bùi Tịch trưởng lão tới? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Tông thần sắc hoảng sợ nhìn lấy bốn phía, Kiếm Đạo viện trưởng lão tới? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Bùi Tịch trưởng lão sao? Bùi Tịch thật là tại Kiếm Đạo viện trưởng lão các trung cực bầy đủ nổi danh a, nghe đồn Bùi Tịch trưởng lão rất có thể là đời tiếp theo Kiếm Đạo viện viện trưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bùi Tịch trưởng lão tới. Lúc này toàn trường võ giả đều là cực nhanh trong đám người tìm kiếm, muốn tìm được Bùi Tịch trưởng lão hình bóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này Đan Đạo viện luyện đan, thanh thế to lớn, tới không ít hắn đạo viện cao thủ, nhưng rất nhiều đều là đệ tử. Tỷ như Kiếm Nhược Hàn, Diệp Kiếm Thu, Long Thanh Phong, Tần Bắc Ngạo đám người, đều là đệ tử tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đạo viện trưởng lão, coi như là đến, cũng sẽ không hiện thân đi ra, đều là đang âm thầm quan sát. Lô Thanh Vũ ngồi ở Đan Đạo viện viện trưởng địa vị cao bên trên, cười nhạt. Cái này Lâm Bạch thật đúng là hiểu được kéo ra hồ làm cờ lớn a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai, giữa lúc này, khẽ than thở một tiếng, truyền khắp toàn bộ Đan Đạo viện bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, một cái bóng người màu tím nhoáng lên, xuất hiện ở Đan Đạo viện đạo tràng ở giữa. Bóng người này lộ thân hình ra đến, mọi người thấy rõ tướng mạo, đương nhiên đó là Bùi Tịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này hiện thân Bùi Tịch vẻ mặt mặt ủ mày trao, sắc mặt âm trầm như nước. Thực sự là Bùi Tịch trưởng lão, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn ta Kiếm Đạo viện đệ tử, bái kiến Bùi Tịch trưởng lão. Gặp qua Kiếm Đạo viện Bùi Tịch trưởng lão, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn trường rất nhiều võ giả cung kính thi lễ. Kiếm Đạo viện đệ tử đối với Bùi Tịch là vô cùng tôn kính, là bái kiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà hắn đạo viện đệ tử, đều là ôm quyền thi lễ. Cái này ngay lập tức sẽ phân biệt ra được thần tích lĩnh chín viện ở giữa quan hệ vi diệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bùi Tịch hiện thân sau khi, liếc mắt nhìn Lâm Bạch khẽ lắc đầu, sau đó xoay người đối lấy Lô Thanh Vũ ôm quyền thi lễ. Bùi Tịch gặp qua Lô Thanh Vũ viện trưởng, Lô Thanh Vũ mỉm cười. Bùi Tịch biệt lai vô dạng nha, người thật là nhiều năm chưa có tới ta Đan Đạo viện đi lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bùi Tịch cười nhạt nói rằng, Kiếm Đạo viện sự tình bận rộn, tại hạ thật có lúc không đi được. Lô viện trưởng, hôm nay ta Kiếm Đạo viện quản giáo không nghiêm, ra như vậy liệt đồ, đến là nhường Đan Đạo viện cùng hắn đạo viện đệ tử chế giễu. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lô Thanh Vũ cười nói, phải, lời nói làm sao có thể nói như vậy, Lâm Bạch là Kiếm Đạo viện thiên tài, một thân ngông nghênh, thà gãy không cong, lúc này mới chính là trong kiếm kỳ hiệp võ đạo bá chủ khí thế nha. Ta xem Lâm Bạch chẳng những không thể trách tội còn muốn trọng thưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bùi Tịch nếu như vừa rồi Lâm Bạch sợ hãi tại Đường Tông uy thế trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ, vậy ngươi Kiếm Đạo viện hôm nay là thật danh dự mất hết. Sợ rằng trong tương lai 30 năm thời gian bên trong, ngươi Kiếm Đạo viện đều muốn không ngóc đầu lên được nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lô Thanh Vũ cười nhạt một tiếng, cũng không biết Lô Thanh Vũ là vô ý, vẫn có ý trong lúc nói chuyện cư nhiên thiên vị Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bùi Tịch khẽ cười khổ một tiếng, hắn cũng biết Lô Thanh Vũ lợi hại quan hệ. Nếu như hôm nay Lâm Bạch thật bị Đường Tông ép tới cho Đao Đạo viện thủ tịch đại đệ tử quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ, cái kia phòng trừng Kiếm Đạo viện tương lai 30 năm thời gian bên trong đều phải bị hắn tám cái đạo quán chế nhạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái Kiếm Đạo viện đệ tử buộc một cái khác Kiếm Đạo viện đệ tử cho một cái Đao Đạo viện đệ tử quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cái này nói ra chính là một cái việc vui. Lâm Bạch ôm quyền đối lấy Bùi Tịch thi lễ, nói rằng. Tại hạ cũng không muốn đem Bùi Tịch trưởng lão cũng dính líu vào, chỉ là đây là kiếm đạo viện gia sự, nếu để cho ta tới xử lý, chỉ sợ hắn sống không lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đối lấy Bùi Tịch nói ra lời này, trong lời nói sát ý đã là không có ở đây thu liễm. Đường Tông nhìn lấy Bùi Tịch sợ đến hoang mang lo sợ, lập tức liền quỳ gối Bùi Tịch trước mặt run rẩy nói đến. Bùi Tịch trưởng lão, đệ tử biết sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bùi Tịch trừng liếc mắt Đường Tông, lại liếc mắt nhìn Cửu Vân Khuê. Cửu Vân Khuê, trận này làm trò, là ngươi cố tình làm, cũng là ngươi phía sau có người giật dây nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bùi Tịch nhìn chằm chằm Cửu Vân Khuê, hai mắt bất thiện nói rằng. Cửu Vân Khuê mỉm cười. Bùi Tịch trưởng lão nói giỡn, ta bất quá là cùng Lâm Bạch còn có Đường Tông kể chuyện cười, ta là phía sau làm sao khả năng có người giật dây đâu, đều là hiểu lầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bùi Tịch cười lạnh một tiếng. Thật sao? Lúc này, Bùi Tịch nhìn chằm chằm Cửu Vân Khuê, bước ra một bước toàn thân trên dưới khí thế ngút trời tản ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đứng ở Bùi Tịch bên người, đều là hung hăng cả kinh, từ Bùi Tịch trên người phát ra kiếm thế, hầu như khủng bố ngập trời. Lập tức tại Bùi Tịch xung quanh, từng chuôi lợi hại vô song kiếm ảnh hiển lộ mà ra, đối chuẩn Cửu Vân Khuê. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cocchuyenaudio.com. Cửu Vân Khuê vẻ mặt tái nhợt tại Bùi Tịch cường đại kiếm thế phía dưới, bị dọa đến cước bộ liên tục lui về sau. Kiếm Nhược Hàn nhìn thấy Bùi Tịch xuất thủ, nhất thời cười nói. Lúc này mới có điểm kiếm đạo viện khí thế nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Kiếm Thu cười nói. Không sai, Bùi Tịch trưởng lão vừa ra tay, trước không hỏi đúng sai, trước đem mũi nhọn chỉ hướng đao đạo viện, cái này tỏ rõ là muốn thiên vị đạo của chính mình viện đệ tử A, một bên khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng Tố cười nói, Bùi Tịch trưởng lão, vẫn là như thế bá đạo A, vừa ra tay, trực tiếp ép tới Cửu Vân Khuê không thở nổi. Diệp Túc Tâm cười nhạt, hắn là nổi danh hộ độc, còn nhớ rõ 30 năm trước Lâm Đạc sao. Trước đây Lâm Đạc mới vào kiếm đạo viện cũng là cùng Lâm Bạch một dạng, chọc một đám cừu nhân, kết quả đao đạo viện, quyền đạo viện, thương đạo viện, sồ long viện, bốn cái đạo quán trưởng lão, liên hợp ép lên kiếm đạo viện yêu cầu kiếm đạo viện giao ra Lâm Đạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đây cũng là Bùi Tịch trưởng lão một người đứng ra, lực chiến bốn cái đạo quán 15 vị trưởng lão, kích thương 14, phế bỏ một cái, ngạnh sinh sinh bảo trụ Lâm Đạc. Bất quá cuối cùng Lâm Đạc cũng không có nhường Bùi Tịch thất vọng, cấp độ yêu nghiệt thiên tư, vô thượng kiếm pháp, vang dội cổ kim lực lượng ép tới toàn bộ thần tích lĩnh sở hữu thiên tài đều không ngóc đầu lên được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng càng là lấy lực một người một kiếm diệt phiền não thần tích lĩnh hơn 100 năm ngũ độc giáo. Diệp Túc Tâm từ tốn nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng Tố cảm khái đến, đúng vậy, trước đây Lâm Đạc thực sự là thần tích lĩnh hơn 1000 cổ người thứ nhất a, ùng ùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Bùi Tịch bá đạo lực lượng trấn áp phía dưới, Cửu Vân Khuê liên tục lui về sau, vẻ mặt tái nhợt, há mồm phun một cái, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Bùi Tịch trưởng lão, không biết đệ tử làm sai chuyện gì, ngươi muốn trấn áp ta. Chấm, Cửu Vân Khuê nhìn chằm chằm Bùi Tịch, hai mắt hoảng sợ hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bùi Tịch lạnh giọng nói rằng. Ngươi chọn lựa xui khiến ta kiếm đạo viện đệ tử thủ tốc tương tàn, chỉ bằng vào điều này, bản tọa thì có tư cách chém giết ngươi. Cửu Vân Khuê lạnh lùng nói, đây là Đường Tông tự nguyện làm ra việc này, cùng ta có quan hệ gì đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bùi Tịch hai mắt phát lạnh, còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Bùi Tịch lực lượng lần nữa bạo tăng, Cửu Vân Khuê sắc mặt cấp tốc tái nhợt, hắn cảm giác được trong cơ thể mình xương cốt đang bị Bùi Tịch lực lượng sống sờ sờ nghiền ép, suýt chút nữa thì vỡ nát đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bùi Tịch ngươi quá phận, giữa lúc này, một cái tiếng giống giận dữ âm truyền đến, một đạo mãnh liệt đao cương phá không mà hiện chém vỡ Bùi Tịch trên người khủng bố uy nghiêm. Anh nhếch môi, cocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức hai cái lão giả xuất hiện ở Cửu Vân Khuê trước mặt. Lão giả này một đạo đao cương chém vỡ Bùi Tịch trên người uy áp sau, Cửu Vân Khuê lúc này mới toàn thân buông lỏng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái này lão giả, bất ngờ chính là đao đạo viện cao giai trưởng lão. Cửu Vân Khuê vội vàng hô, Vân Tấn trưởng lão, Vân Hải trưởng lão cứu ta, Bùi Tịch trưởng lão muốn giết ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai vị này đao đạo viện cao giai trưởng lão tên là Vân Tấn, Vân Hải chính là song sinh huynh đệ, hai người này đao đạo viện trưởng lão các bên trong cơ giới và công cụ nổi danh hai vị trưởng lão, địa vị cùng Bùi Tịch tại kiếm đạo viện trưởng lão các không sai biệt nhiều. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.